Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1421, Họa Đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói bọn họ hoàn toàn biến mất hơi thở, vậy tại sao không thể nào là bọn họ bị Quỳ Ngưu giết chết đâu? Tả Quang Thù hỏi, Nguyệt Thiền Sư nhìn hắn liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói. Tử vong không hề có thể lau đi tất cả dấu vết. Đối với Nguyệt Thiền Sư những lời này, Khương Vọng quả thực hiểu rất rõ. Nhưng khiến không có quá nhiều sinh tử trải qua Tả Quang Thù tới lý giải hiển nhiên lại quá khó khăn chút ít. Mặc dù hắn như thế thông minh, Khương Vọng suy nghĩ một chút, lên tiếng hỏi, thiền sư có thể hay không từ hiện trường dấu vết đoán được tới Quỳ Ngưu cùng người nọ chiến đấu thắng bại. Nguyệt Thiền Sư ngữ khí bình thản, thắng bại muốn xem ngươi như thế nào định nghĩa rồi. Quỳ Ngưu hiển nhiên là chiếm cứ ưu thế áp đảo, nhưng người kia cũng thành công thoát thân rồi. Khuất Thuấn Hoa cũng rất tò mò. Không biết người kia làm cái gì, mới có thể khiến Quỳ Ngưu kiên trì như vậy không ngừng truy sát đâu. Sợ rằng chỉ có người kia mới biết, Nguyệt Thiền Sư nói, Khương Vọng lặng yên phân tích hồng trang kính chỗ chiếu rọi chi tiết, hắn thật giống như bắt đến một chút cảm giác quen thuộc nhưng là lại thiếu hụt xác định tính căn cứ chính xác theo. Đang suy nghĩ, một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Hắn đang muốn mở miệng, Nguyệt Thiền Sư đã trước một bước hô, có không hiểu nguy hiểm nhích tới gần, chúng ta nhanh lúc này rời đi thôi. Đoàn người lập tức chuyển hướng, đi theo Nguyệt Thiền Sư sau đó, hướng tới Quỳ Ngưu dấu vết nhất nhạt phương vị bay nhanh. Đều là một phương thiên kiêu, chỉ sợ số tuổi nhỏ nhất Tả Quang Thù cũng chỉ là thiếu chút ít sinh tử trải qua. Chẳng qua là ngắn ngủi ở chung, liền một cách tự nhiên tạo thành chiến đấu ăn ý, Nguyệt Thiền Sư tại phía trước nhất chỉ đường, Tả Quang Thù Khuất Thuấn Hoa một trái một phải, Khương Vọng nâng kiếm cản ở phía sau. Như vậy một chi đội ngũ, cho dù là đối mặt lỏa ngư như vậy thần lâm tầng thứ dị thú, cũng có thể chống đỡ cái mấy hiệp mới là. Mà như chỉ là đơn thuần trốn tránh nguy hiểm, bọn họ đều có tương đối lòng tin. Nhưng tổ bốn người thành cường đại chiến đội, chỉ bay nhanh không tới ba dặm liền dừng lại. Không thể không dừng lại, tại tầm mắt bên trong, xuất hiện một đám toàn thân lông màu đen khuyển loại dị thú. Bọn chúng vẻn vẹn xem bề ngoài, thậm chí cùng bình thường cẩu không có gì khác biệt. Duy chỉ có tại lông tóc trên có một chút đặc thù lộng lẫy, nhưng cũng không rất rõ ràng, muốn cực cẩn thận mới có thể thấy. Chỉ sợ cả đàn cả lũ thoạt nhìn cũng không nhiều hung hãn. Nhưng này thờ ơ mâu quang thế nhưng người xem đáy lòng có một ít rét run. Rất hiển nhiên, cho dù là lấy theo Khuất Thuấn Hoa lần này Sơn Hải Cảnh trong đội ngũ mạnh nhất tin tức bắt năng lực Nguyệt Thiền Sư cũng không có thể mang theo bọn họ tránh được trận này. Vây săn, bọn này dị thú là có trí tuệ. Nguyệt Thiền Sư cùng Khuất Thuấn Hoa đều trước tiên bày ra 10 phần đề phòng tư thái, rõ ràng đều phi thường rõ ràng những thứ này dị thú lai lịch. Tả Quang Thù thì nhỏ giọng nhắc nhở Khương Vọng, đây là họa đấu, là bất thường thú, có thể quan lấy bất thường chi danh dị thú kia kinh khủng trình độ có thể nghĩ. Nhưng đáng sợ nhất địa phương là ở bọn chúng thế nhưng càng tụ càng nhiều. Không trung, mặt biển, thậm chí đáy biển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi chít không biết khi nào nhích tới gần, không biết khi nào tụ tập tại triệt để hiện ra bộ dạng lúc này, cũng đã đem bốn người hoàn toàn bao vây lại. Hơn nữa trước sau có mới họa đấu gia nhập chiến đoàn. Này là một đám có chiến thuật có phối hợp hiểu mai phục dị thú. Điểm này, xa so với cường đại chiến lực cùng hung tàn tập tính càng làm người sợ hãi. Nguyệt Thiền Sư vươn ra hắn mang theo đồng thao lộng lẫy tay, đi phía trước nhấn một cái. Kim quang diệu mở, dường như thế giới cực lạc hư ảnh, lóe lên rồi biến mất. Một cái co quắp thân ảnh tại giữa kim quang giãn ra, hóa thành hai trượng dư hộ pháp thần tướng. Ầm ầm phủ xuống, này thần tướng đầu ngựa nhân thân, đỉnh đầu một sừng. Củ kết cơ trung kim quang ám liễm, cầm trong tay quay cời lửa, có một loại khó tả uy nghiêm. Há mồm một tiếng quát, mỹ diệu âm vận lưu động ở không trung. Nhưng không có huyết dịch tuôn trào thanh âm, cũng không có thần hồn hơi thở tồn tại. Hiển nhiên lại là một tôn cơ quan con rối, cơ quan Khẩn Na La, Phật môn trong truyền thuyết âm nhạc chi thần, thanh âm này tại Khương Vọng trong tai có một loại gần như tại đạo mỹ cảm. Nếu có thể thường xuyên nghe nói, chắc hẳn có thể bổ ích thanh văn chi đạo. Mà ở đám kia họa đấu dị thú trong tai, này tiếng hiển nhiên vô cùng uy thế cùng lực áp bách. Đang lúc cơ quan Khẩn Na La lúc trước đám kia họa đấu tại đây tiếng quát phía dưới, đều đồng thời triệt thoái phía sau mấy bước. Nhưng rất nhanh lại lần nữa ổn định đầu trận tuyến, cái này cả đội tốc độ, đã có thể bằng được quân đội tinh nhuệ rồi. Hiển nhiên tại đây đoàn họa đấu bên trong, còn có vương giả tồn tại. Vị kia họa đấu chi vương, tất nhiên đầy đủ tương đối trí tuệ, vững vàng nắm trong tay đàn thú. Đồng thời cực tự ý ẩn nấp, ít nhất lúc này Khương Vọng căn bản nhìn không ra nó ẩn thân nơi nào. đồng dạng là cả đàn cả lũ, so với Khương Vọng cùng Tả Quang Thù trước kia gặp phải đám kia hoàng bối, bọn này họa đấu hiển nhiên phải cường đại hơn nhiều, lúc này thế cục cũng so với khi đó hung hiểm nhiều lắm. Khuất Thuấn Hoa Kháp Quyết giơ tại trước người, màu xanh lưu phong quấn thân mà xoay chuyển, này gió lốc trong chớp mắt liền đã mở rộng, như vậy cuồng bạo hung ác khuếch trương mở ra. Giờ này khắc này, cao quý mỹ lệ như nàng, thành bão táp chi nhãn. Kinh khủng bạo phong hướng nội bọc bảo vệ bốn người, hướng ra phía ngoài tàn sát bừa bãi toàn bộ họa đấu đoàn. Tại bạo phong vòng trong, Tả Quang Thù hai tay vừa nhấc trong nháy mắt kêu gọi ra cửu điều thủy long, quấn mọi người mà du. Long ngâm nổi lên bốn phía cực thấy uy hiếp, duy chỉ có Khương Vọng tĩnh lặng bất động tay cầm hồng trang kính, mâu chuyển đỏ ngầu, hắn muốn trước tiên tìm ra bọn này họa đấu thủ lĩnh. Họa đấu số lượng quá nhiều, chỉ dựa vào trước mắt ứng đối là tuyệt đối thiếu, chỉ có trước tiên giết chết họa đấu thủ lĩnh, mới có chạy trốn khả năng. Tại Khuất Thuấn Hoa khống chế dưới, cuồng bạo gió lốc đầu tiên cùng họa đấu đàn tú qua lại. Coi như là chi đội ngũ này lần đầu tấn công thử dò xét. Làm người ta sợ hãi sự tình đã xảy ra. Bọn này họa đấu màu đen lông tóc tại gió lốc trung bị cuốn được như cỏ dại dựa mặt đất dính sát vào nhau bộ xương, nhưng này đoàn họa đấu bản thân, lại không chút sức mẻ. Lông tóc trên loại này đặc thù ẩn tại lưu quang trạch tựa hồ tại nào đó ý chí chủ đạo dưới tụ lại họa đấu đoàn lực lượng. Khiến chúng nó có thể chống cự bão táp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ chỉ lấy lãnh liệt mâu quang, nhìn bọn chúng trong vòng vây con mồi. Khuất Thuấn Hoa như vậy nhất môn cường đại giáp đẳng thượng phẩm đạo thuật thế nhưng nửa điểm tác dụng cũng không. Nguyệt Thiền Sư lập tức đuổi theo kịp tấn công. Cơ quan khẩn Na La trực tiếp nhảy lên mà lên, không sợ hãi vọt vào họa đấu đàn thú, trong tay quay cời lửa cơ hồ đem không khí đều đập vỡ, cũng dễ dàng đập vỡ một loạt họa đấu dị thú đầu. Nhưng này chút ít chết họa đấu, không có kia một đầu tóc ra nửa tiếng kêu thảm thiết toàn bộ chết tại cắn xé cơ quan khẩn Na La trên đường. Mà lại tại máu tươi cùng bạch cốt sau đó, là càng nhiều càng cuồng bạo họa đấu đánh tới, chỉ tại ba thức không tới thời gian bên trong, liền đem đạt đến hai trượng dư cơ quan khẩn Na La bao trùm. Người còn có thể thấy họa đấu đoàn trung nặn đi ra kim quang, còn có thể nghe được nhiều tiếng âm vận cảm thụ có được kia căn que cời lửa vung đánh uy phong, rõ ràng kia tôn cơ quan khẩn Na La vùng vẫy. Nhưng nó hiển nhiên lại không có khả năng có những thứ khác làm rồi. Tả Quang Thù điều khiển cửu điều thủy long, cũng hướng bốn bề xung kích. Nhưng chỉ giết chết họa đấu không lại mấy chục chỉ, cũng đã bị xé nát còn quy về thủy. Hiển nhiên dễ dàng thấy đúng vậy, bọn này họa đấu đối đạo thuật có rất mạnh khắc chế năng lực. Ở chỗ này trên cơ sở, bọn chúng lại có như thế tinh diệu phối hợp kinh khủng như thế số lượng. Quả thực là thuật pháp cường giả ác mộng, áo xám che thân Nguyệt Thiền Sư, tại đây lúc há mồm tụng viết. A a, hạ tát nha, ha, mỗi một tiếng ra, thì có thiên địa cộng hưởng, còn đây là lục đạo kim cương chú, là phổ độ chúng sinh chi pháp chú. Kia vùi lấp tại họa đấu đoàn bên trong cơ quan khẩn Na La, trên người kim quang tăng vọt mấy chục trượng, hầu như đem bao trùm nó họa đấu toàn bộ ném đi. Nhưng lập tức lại lần nữa bị bao trùm, họa đấu số lượng thật sự nhiều lắm, chi chít hầu như phủ kín tầm mắt có thể đạt được địa phương. Cũng không biết bọn chúng là từ chỗ nào tụ tới, lại làm sao làm được lặng yên không một tiếng động vây kín. Nguyệt Thiền Sư khẩn cấp gia trì cơ quan khẩn Na La cũng không được công thành, trực tiếp chắp tay hành lễ, ngửa đầu nhìn trời. Giờ khắc này khăn che mặt bị gió cuốn mở, lộ ra một tờ nghiêm túc, đồng dạng có chứa đồng thau lộng lẫy nữ tính khuôn mặt. Không tính là mỹ lệ cũng tuyệt không thể xưng là xấu xí. Rất bình thường, mà lại có một loại làm người ta xấu hổ trang nghiêm. Tiếng viết ta vì Phật lúc đáng chém tất cả ma, ầm ầm, bầu trời không điện quang, nhưng oanh tiếng như sấm vang. Vạn đạo kim quang thật giống như xé rách thiên khung mà đến từ trên trời giáng xuống một cái đường kính mấy trăm trượng cự đại thần luân, giống như núi cao tầng tầng lớp lớp rơi đập họa đấu đoàn chung. Đạo thuật bát bảo chu ma pháp. Đây là trong đó một bảo chấn lấy thần luân, chi chít họa đấu đoàn cũng xuất hiện một khối cự đại trống không. Nhất thời thương vong khó kế, như thế uy thế, đây là siêu phẩm tầng thứ đạo thuật rồi. Làm tẩy Nguyệt Am cao đồ, Nguyệt Thiền Sư luôn luôn biểu diễn chính là hỗn hợp thích mặc khôi lỗi thuật kỳ thực hay là lấy mặc ra lực lượng làm gốc ngược lại là lần đầu hiển hiện đơn trúc tại Phật môn chiến lực. Quả nhiên không giống bình thường, nhưng là, vẻn vẹn dừng ở này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa đấu số lượng rất nhiều, thậm chí tại xa hơn nơi còn có liên tục không ngừng họa đấu tiến tới, dường như toàn bộ sơn hải cảnh họa đấu, đều tụ tập đến nơi đây. Bát bảo chu ma pháp chế tạo ra kia một khối trống không, khoảnh khắc đã bị phủ kín. Thậm chí có đếm không hết họa đấu nhằm phía thiên khung, cắn xé hướng kia chói mắt kim quang, thế nhưng đem Bát Bảo Chu Ma Pháp còn lại tấn công, sinh sinh phá hỏng tại thiên khung. Không ngừng có họa đấu thi thể tại rơi xuống, nhưng mà nghe không được một tiếng họa đấu kêu thảm thiết, nhìn không thấy tới một con họa đấu lùi bước. Bọn chúng giống như là một chi tinh nhuệ nhất thiết quân, máu tươi cùng tử vong, sẽ chỉ làm bọn chúng càng nóng nảy, càng hung ác. Vô luận là tử vong, thụ thương hay là xung phong, bọn chúng trước sau không nói tiếng nào, lại chân có thể làm cho người cảm thụ có được bọn chúng mang đến thống khổ quyết tâm. Là cái này, có thể mang đến bất thường dị thú sao? Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phương tám hướng đều là đông nghịt họa đấu bổ nhào tới. Mạnh như Phật Môn Thiên Kiêu, Đại Sở Công Thức sau đó, Đại Tề Đệ Nhất Thiên Kiêu cũng tốt tựa như trong gió cây đèn cầy sắp tắt tại đây cơ hồ vô bờ bến đen chiều chung, thổi tức có thể diệt. Nhưng thiên kiêu cho tới bây giờ thắng tại lực, không có ai sẽ tại đây chút ít dị thú phía trước bó tay. Oanh, hải dao động chấn động, toàn bộ hải vực đều dường như lay động một cái, uy phong lẫm lẫm ly long, lôi kéo lộng lẫy chiến xa hiện ở thế gian. Tả quang thù hiển hóa hà bá thân, đứng ở này chiếc bích hà vì đỉnh hà bá thần xa trên. Chiến giáp che thân, chiến bào phiêu quyển, hai tay mở lớn, giống như tại ôm này phiến hải dương. Ầm ầm, lấy tại chỗ bốn người vì tâm, trực tiếp dâng lên một vòng nước chảy bức tường ngăn cản. Bức tường ngăn cản bên trong còn có nước chảy như đao đang điên cuồng chia cắt. Này phương hải vực vì nó lúc này thống trị người trúc nổi lên vừa dày vừa nặng mà lại hung ác tường thành. Không cho ngoại địch xâm, nhưng ngay tại sau một khắc, ào ào, này ngăn thủy chi thành tường tại trong nháy mắt đã gặp phải tính bằng đơn vị hàng nghìn công kích khoảnh khắc trở về tán ở trong nước. Khó có thể đếm hết họa đấu chết tại đây ngăn kinh khủng thủy tường dưới, thi thể rơi xuống biển cả. Nhưng có nhiều hơn họa đấu hướng phụ cận tới. Khuất Thuấn Hoa liền đứng ở tả quang thù bên trái, mày ngài môi hồng, đẹp phục hoa xiêm áo. Tại gió lốc đạo thuật vô công sau, lặng lẽ quan sát chiến trường hồi lâu nàng, bỗng nhiên, thân thả hoa quang. Thật giống như có vô cùng vô tận tia sáng, tại trong cơ thể của nàng diệu phát. Kia rực rỡ quang huy, bao trùm lấy nàng, từ từ ngưng tụ thành một cái cự đại, hoa xiêm áo mỹ nhân hư ảnh. Tuy là hư ảnh, lại có thiết thực khí thế cường đại. Nàng mỹ lệ uy nghiêm, cường đại, thánh khiết. Nàng lòng mang thương xót, lại thực tiễn uy nghiêm, chính là thần thông thiên nữ. Mây nghĩ quần áo hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa đậm đặc. Nếu không phải Đoàn Ngọc Sơn đầu gặp gỡ, có thể hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Không phải là nhân gian tuyệt sắc, chính là thần thông tự nhiên. Khuất Thuấn Hoa bản thân hai mắt khép hờ treo đứng ở thiên nữ ngực. Không biết là nàng chiếu rọi này tôn thiên nữ, hay là này tôn thiên nữ miêu tả nàng. Mỹ lệ cùng mỹ lệ, hòa lẫn, ở nơi đâu, nàng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Thiền Sư tiện tay vẽ một cái, có kim quang thành tuyến, nhanh bắn mà ra, vòng ra khỏi một mảng lớn khu vực. Cùng Khương Vọng giống nhau, nàng cũng luôn luôn tại tìm kiếm họa đấu thủ lĩnh vị trí, nhưng đối phương giảo hoạt phi thường, trước sau chưa từng lộ diện. Cho dù là nàng, cũng chỉ có thể khóa lại đại khái phạm vi. Vào giờ khắc này, Khuất Thuấn Hoa mắt chợt mở ra, kia tôn cự đại thiên nữ cũng trợn mâu. Mâu quang như sông, đều là huy hoàng, hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ thành thực chất, như kim đúc như quang ngưng, thần thánh không thể xâm phạm. Thiên nữ hai tay một phần, đều cầm một thanh mảnh kiếm, lấy mạnh mẽ yêu mỹ tư thái trực tiếp nhảy ra chính diện bổ nhào rơi họa đấu đoàn. Này tôn thiên nữ đạt đến 7 trượng có thừa, tại nàng mà nói mảnh kiếm cũng là dài đến 3 trượng đại kiếm. Họa đấu hình thể, lại cũng không so với tầm thường khuyển loại càng cao lớn. So sánh phía dưới, lộ ra vẻ như thế yếu đuối. Thiên nữ thẳng hướng họa đấu đàn thú, như người khổng lồ xung kích ấu khuyển đoàn. Hai thanh mảnh kiếm đan sen vẽ một cái kiếm thật lớn mũi nhọn cũng đã tại họa đấu đoàn trung chém ra hai cái cự đại khe rãnh tới, thương vong không thể đếm hết. Giờ khắc này, thiên nữ tựa như thần, Khuất Thuấn Hoa khống chế này tôn thiên nữ hư ảnh, giết vào họa đấu đoàn chung. Gầm, gầm, gầm, hầu như tất cả họa đấu, đều đồng thời phát ra gầm lên giận dữ. Đây là bọn chúng tại khai chiến tới nay phát ra đến tiếng thứ nhất, rất hiển nhiên Khuất Thuấn Hoa quả thực tìm được rồi họa đấu vương thú nơi. Nhưng cùng lúc đó, những thứ kia vây công Khuất Thuấn Hoa họa đấu, rõ ràng trở nên càng linh động, cũng phối hợp được càng thêm tinh diệu. Từng miếng, cắn nát thiên nữ phát sáng. Bên này Khuất Thuấn Hoa vừa mới thao túng thiên nữ một kiếm chém ra thương vong một mảnh, sau một khắc sẽ có chi chít họa đấu bổ nhào tới, gắt gao há miệng kiếm phong. Kiếm khí gầm gừ mà ra, đem bọn chúng phân giải. Lại lập tức có mới họa đấu cắn kiếm phong. Tại năm thức không tới thời gian bên trong, kim quang lộng lẫy thần thánh thiên nữ cũng đã bị màu đen lông tóc họa đấu trèo cắn lấy thân. mắt thấy chỉ muốn bước kia cơ quan khẩn na la theo gót. Sáu đạo kim quang chú bị cắn phá sau đó, kia tôn cơ quan khẩn na la đã bị họa đấu đàn thú triệt để cắn thành mảnh nhỏ. Vào thời khắc này, một bộ thanh sam lướt qua, Khương Vọng Chân mang thanh vân, năm thần thông chi quang quấn thân, tại dày đặc họa đấu đoàn trung thong dong bước chậm. Kia họa đấu vương thú quả thực rào hoạt khẩn cấp phía dưới chỉ huy cũng hỗn hợp tại họa đấu đoàn giận dữ hét lên chung. Nhưng ở thanh văn tiên thái phía dưới, vạn tiếng đều hướng về. Thanh âm của nó cũng không thể ngoại lệ, như thế rõ ràng mà minh xác vì Khương Vọng chỉ rõ kia họa đấu vương thú phương vị. Cho nên Khương Vọng thân khai thiên phủ, đạp tiên thuật thanh vân mà tới, một kiếm lão tướng chỉ mộ đụng sinh tử thẳng đến đàn thú trung kia lên thường thường không có gì lạ họa đấu vương thú. Keng, này nhìn tới cùng cái khác họa đấu không có chút nào khác biệt vương thú tại mũi kiếm tới người lúc trước nhanh như chớp ra chảo, dường như tuyệt thế đao khách một dạng cùng Khương Vọng đúng rồi nhất kích. Gầm, nó thấy lại cũng không cách nào ẩn tàng, liền nếu không ẩn tàng. Thân hình tăng vọt ước chừng chiều dài trượng hai, vượt xa đồng loại. Cái đuôi mũi nhọn lay động, phân ra tam xoa tới. Mà đồng dạng vào thời khắc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đóa diễm hoa mở ở trên không. Giống như là tại miêu tả vừa mới bắt đầu, ánh lửa rực rỡ chung phiêu phiêu lung lay, hạ xuống vô số diễm hoa. Kia toàn cảnh là diễm hoa tụ tại một chỗ, chất cao lâu, bốc cháy mái cong, thiêu đốt lang trụ, đốt người đi đường. Hội tụ ra hết thảy, tất cả trông rất sống động, tất cả uy nghiêm vô cùng, tất cả mọi người, toàn bộ họa đấu, đều chịu không nổi ngửa đầu nhìn lại. Bị vẻ đẹp của nó, bị nó uy nghiêm hấp dẫn. Đó là một tòa cự đại thiêu đốt lên thành trì, như từ cửu thiên rơi xuống, tựa như vì diệt thế mà đến. Là vì, diễm hoa phần thành, cách chương.